Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4107, thương lượng, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nếu như bọn họ chịu lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí sinh mệnh, đi tạo cái gì thiết giáp chiến hạm, băng ma trọng công tuyệt đối là tài nguyên phổ biến tiến. Một ngày thu đấu, vàng, đâu còn đến phiên hắn Chu Hoành Vũ, lấy như vậy giá tiền thấp. Đem băng ma, trọng công cho thu mua a. Mà lại, ngay lúc đó Chu Hoành Vũ cũng lời thề son sắt tiếp nhận đầu này. Đồng thời nghiêm chỉnh hứa hẹn, tuyệt đối không bức bách bọn họ đi kiến tạo thiết giáp chiến hạm. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ tựa hồ muốn lật đổ chính mình lập hạ lời thề. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng, một tên lão kỹ sư đứng lên, mở miệng nói, thế nào, người muốn thu hồi chính mình lập hạ lời thề, bức bách chúng ta đi kiến tạo thiết giáp chiến hạm sao? Bức bách. Trầm ngâm một lát sau, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, ta sẽ không bức bách các ngươi làm các ngươi chuyện không muốn làm. Chấm ngoặc kép. Bất quá, tuy nhiên ta sẽ không bức bách các ngươi, nhưng là cùng các ngươi thương lượng, cái này tổng là có thể a. Thương lượng. Nghe được Chu Hoành Vũ, tên kia cứng nhắc lão kỹ sư quả quyết lắc đầu nói, không có khả năng, thời gian của chúng ta cùng tinh lực đều là vô cùng quý giá, chúng ta không có khả năng lãng phí sinh mệnh đi làm những cái kia không có chút ý nghĩa nào sự tình. Không có chút ý nghĩa nào sao? Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, mọi thứ không cần nói quá tuyệt đối, bất cứ chuyện gì đều là có ngoại lệ. Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia cứng nhắc lão kỹ sư nói, rất tốt, tuy nhiên, ta không cho rằng ngươi có thể thành công, nhưng ngươi có thể thử thuyết phục chúng ta. Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng sau khi, lạnh nhạt nói, lớn nhất 10 năm gần đây, băng ma trọng công đều sẽ kiến tạo 10 chiếc hắc kim chiến hạm, ta muốn hỏi chính là, những thứ này hắc kim từ chỗ nào mà đến? Đâu, cái kia cứng nhắc lão kỹ sư nói, những thứ này hắc kim là ngươi từ huyết dương đảo hải vực quặng mỏ bên trong khai quật đến, bất quá thì tính sao? Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, quặng mỏ bên trong hắc kim số lượng dự trữ đại khái chỉ đủ kiến tạo 10 chiếc cương thiết chiến hạm. Kiến tạo hết cái này 10 chiếc cương thiết chiến hạm sau khi, băng ma trọng công tiếp xuống tài liệu, đi nơi nào làm? Cái này, tên kia cứng nhắc lão kỹ sư nhất thời bó tay rồi. Hỗn độn hắc kim, thế nhưng là hy hữu nhất, sang quý nhất chân quý kim loại. Một trong, một khi dùng hết, bọn họ cũng không có địa phương đi làm. Cho dù chạy tới Ma Dương tộc quân bộ, chỉ sợ cũng không lấy được bao nhiêu hắc kim. Một mảnh trầm mặc ở giữa, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ngoại trừ bạch kim cùng hắc kim bên ngoài, các ngươi tìm tới còn lại có thể thay thế kim loại sao? Cái kia cứng nhắc lão kỹ sư lắc đầu nói, ngoại trừ bạch kim cùng hắc kim bên ngoài, còn lại kim loại cường độ đều không đủ, không cách nào kiến tạo thành đại hình cương thiết chiến hạm. Mạnh mẽ dùng phổ thông kim loại kiến tạo cương thiết chiến hạm, một khi trên biển sóng hơi bị lớn, trực tiếp liền sẽ đem chiến hạm cho bẻ gãy. Tạm thời tới nói, hỗn độn hắc kim cùng hỗn độn bạch kim là duy nhất có thể dùng đến kiến tạo cương thiết chiến hạm tài liệu. Mà lại, cho dù đưa ánh mắt buông dài xa, cho dù tương lai tìm được có thể thay thế kim loại, thế nhưng là tổng nói đến bạch kim cùng hắc kim lại như cũ là tốt nhất tài liệu. Nghe được lão kỹ sư Chu Hoành Vũ nói, hiện tại vấn đề tới, liền coi như chúng ta kiến tạo rất nhiều phân xưởng, thế nhưng là không có tạo thuyền tài liệu, phân xưởng lại nhiều lại có cái gì dùng? Thế nhưng là khó nói chúng ta tạo thiết giáp chiến hạm liền có đầy đủ tài liệu đi kiến tạo hắc kim chiến hạm sao? Cái kia cứng nhắc lão công trình nói, đối mặt chất vấn, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ta đã cùng Ma Ngưu tộc quân bộ ký kết hiệp nghị, chỉ cần chúng ta vì bọn họ sinh sản đầy đủ thiết giáp chiến hạm, bọn họ liền có thể lấy giá vốn đối với chúng ta bán ra kim loại tài liệu. Nghe được Chu Hoành Vũ, tất cả lão kỹ sư nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mang Ngưu tộc giàu có thể nói là thiên hạ biết rõ, mà lại Mang Ngưu tộc thân thể cường tráng, lực lớn như trâu, bọn họ là thích hợp nhất khai thác khoáng thạch, cũng nóng lòng nhất tại khai thác khoáng thạch chủng tộc. Mang Ngưu tộc chiếm cứ hơn vạn tòa quần đảo bên trong, các loại chân quý quý giá mỏ kim loại có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu như bọn họ có thể rộng mở cung ứng lời nói, còn thật có thể cung cấp đại lượng kim loại hiếm. Hưng phấn ở giữa, cái kia lão kỹ sư nói, cái này kỳ thực không xung khắc chứ. Chúng ta hoàn toàn có thể từ còn lại xưởng đóng tàu mua sắm một số thiết giáp chiến hạm, giao cho Mang Ngưu tộc nha. Không nhất định không phải muốn chúng ta tự mình đi kiến tạo. Người nói rất dễ dàng, thế nhưng là ta cam kết chiến hạm, nhưng là muốn dẫn trước cùng Ma Dương tộc 10 năm tiên tiến chiến hạm a. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ cười khổ nói, mà lại mọi người đều biết, chỉ dựa vào băng ma trọng công, chỉ có thể duy trì một chi vô địch cấp cương thiết hạm đội, chúng ta nhất định phải thành lập ít nhất 18 tòa phân xưởng. Thế nhưng là, cái kia 18 tòa phân xưởng không phải xây cái không xác đặt ở, cái kia là có thể, còn nhất định phải vì 18 tòa phân xưởng phân phối đầy đủ công tượng, kỹ thuật, nhân viên, thậm chí là kỹ sư, mà lại, còn cần chiêu mộ cùng huấn luyện rất nhiều người viên, triệt để thành, lập kiện toàn 18 tòa xưởng đóng tàu, mới tính hợp cách, nếu không, tùy tiện kiến tạo 18 bộ nhà xưởng, liền có thể đồng thời bắt đầu làm việc kiến tạo 18 chiến thuyền cương thiết chiến hạm sao? Cái kia cái gọi là cương thiết chiến hạm, là tùy tiện mấy người liền có thể kiến tạo lên sao? Cương thiết chiến hạm là trước mắt tinh vi nhất kỹ thuật, tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, cũng chỉ có băng ma trọng công có thể kiến tạo. Một cái có thể nam sinh một chiếc siêu cự hình hắc kim chiến hạm xưởng đóng tàu, ít nhất cũng phải 100.000 tên đỉnh cấp công tượng. Hắn tổng thể quy mô phải cùng hiện tại băng ma trọng công không sai biệt lắm. Đã muốn kiến tạo 18 cái phân xưởng, vậy liền ít nhất cần đào tạo ra 1,8 triệu cái đỉnh cấp công tượng. Cái này 1,8 triệu tên công tượng muốn đi đâu tìm kiếm? Hiện chiêu là không thể nào. Toàn bộ Ma Dương tộc cộng lại đều tìm không ra như thế nhiều công tượng, mà lại có thể tìm tới cơ bản đều là các lớn xưởng đóng tàu bên trong kỹ thuật nòng cốt cùng tinh anh. Người ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy ngươi nơi này tới, mà lại coi như đối phương chịu đến, Chu Hoành Vũ cũng không dám đi đào. Các lớn xưởng đóng tàu đều nắm giữ tại các đại ma soái, thậm chí ma vương trong tay, người đào người ta nòng cốt tinh anh, đây không phải đem người hướng hắn đắc tội sao? Trừ phi Chu Hoành Vũ muốn cùng toàn bộ Ma Dương tộc là địch, bằng không mà nói, hắn là tuyệt đối không dám đi còn lại xưởng đóng tàu đáo góc đó cùng quất người nhà ra, quất người nhà gân, căn bản không có khác nhau. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ý nghĩ rất đơn giản, hắn trước thành lập 18 nhà xưởng đóng tàu, chiêu mộ một số có tài hoa, có thiên phú công tượng, la tê giáp chiến hạm luyện tay, có 18 tên kỹ sư mang lấy bọn hắn, tin tưởng bọn họ học tập cùng tiến bộ tốc độ sẽ nhanh vô cùng, những thứ này công tượng kỹ thuật cùng mức độ khẳng định sẽ ngày càng tăng lên, làm cũng có ngày cương thiết chiến hạm cuối cùng tìm được thay thế tài liệu, có thể đại lượng đầu tư thời điểm, cái kia 18 nhà xưởng đóng tàu liền có thể triệt để bỏ qua thiết giáp chiến hạm, chuyển hình sinh sản cương thiết chiến hạm, có đầy đủ chỉ là kinh nghiệm, kỹ thuật làm tích lũy, cái này chuyển hình hẳn là vô cùng dễ dàng. Mà ngược lại, nếu như bây giờ trực tiếp mở 18 nhà xưởng đóng tàu, sau đó liền bày cái không xác ở nơi đó, như vậy cũng có ngày cần đại lượng sinh sản cương thiết chiến hạm thời điểm, đi nơi nào tìm tới đầy đủ công tượng đi kiến tạo đâu? Chẳng lẽ nói, tùy tiện làm hai cái công tượng học đồ, liền có thể làm theo y chang, kiến tạo, ra cương thiết chiến hạm sao? Cương thiết chiến hạm, thế nhưng là băng phôi chiến trường kỹ thuật đỉnh. Phong, cái kia không là tiểu hài tử đi tiểu cùng bùn, cần kỹ thuật quá cao. Nghe Chu Hoành Vũ chậm rãi mà nói, cái kia quật cường lão kỹ sư, từ từ nhíu mày, lâu dài làm nghiên cứu, học thuật, nhường hắn không để ý đến rất nhiều chuyện vật, kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết, phàm là cái này 18 cái kỹ sư bên trong, có một cái hiểu được vận doanh, hiểu, được phát triển, lấy băng ma trọng công kỹ thuật cùng nội tình, sẽ luân lạc tới phá sản tình, chẳng sao. Bất quá, tuy nhiên bọn họ cũng đều không hiểu kinh doanh, cũng không được phát, triển chi đạo, thế nhưng là tiếng người vẫn có thể nghe hiểu, đạo lý vẫn có thể nghe rõ. Chỉ dựa vào băng ma trọng công một nhà công xưởng, nhiều nhất chỉ có thể kiến, tạo cùng duy trì một chi vô địch cấp cương thiết hạm đội. Chính như Chu Hoành Vũ nói, một chi cương thiết hạm đội là cứu không được ma, dương tộc, bởi vậy. Nhất định phải thành lập đại lượng phân xưởng, đồng thời kiến tạo, cùng duy trì nhiều chi vô địch cấp cương thiết chiến hạm, mới có thể trấn thủ ma dương tộc hải cương. Hết chương.